Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, thái độ không đối. Nghe được Thạch Lỗi tiếng cười, Tống Miểu Miểu cũng không nhịn được nín khóc mỉm cười. Nàng đương nhiên biết phụ mẫu trở về là một chuyện đại hỷ sự. Chỉ là bất thình lình tin vui để cho nàng tâm tình xuất hiện cực đại hỗn loạn. Hiện tại Thạch Lỗi tiếng cười, cảm nhiễm Tống Miểu Miểu. Đến mức Tống Miểu Miểu cũng rốt cục khôi phục bình thường tâm tình. Thật là một cái ngu ngốc. Tống Bí Thư cùng Ngô A Di trở về là chuyện tốt à. Ta cách Nam đứng không xa. Ta đi đón bọn họ đi. Chính ta đi đón là được. Làm gì còn muốn ngươi đi đón. Ngươi bây giờ tốt nhất là về qua thu thập một chút. Tống Bí Thư cùng Ngô A Di vừa trở về. Tây Khê phòng trọ còn không biết là thế nào cái thuyết pháp. Người cũng không thể nhượng Tống Bí Thư cùng Ngô A Di chính mình thu thập đi. Tống Miểu Miểu sững sờ, nói, thế nhưng là ngươi đi tiếp, có thể hay không để bọn hắn hiểu lầm. Thạch Lỗi biết Tống Miểu Miểu nói là cái gì. Cười cười nói, ra ra ngươi đi đều là ta đưa, ta hiện tại đi đón bọn họ, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi mau về nhà, dọn dẹp một chút. Về nhà ở chỗ ngươi không tiện đi. Thạch Lỗi cũng sững sờ, do dự một chút, nói, cũng không thể để bọn hắn ở tại ngươi cái kia trong căn hộ. Tuy nhiên có khả năng mang đến không tất yếu phiền phức. Nhưng là, đó là ngươi phụ mẫu a, vẫn là ở đến ta nơi đó đi thôi. Tống Miểu Miểu tuy nhiên rất lợi hại do dự, nhưng cũng không có lại cùng Thạch Lỗi già mồm xuống dưới. Xác thực, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du cả đời này liền không có ở qua nhà trọ nhỏ như vậy phòng trọ. Cho dù là Thạch Lỗi hiện tại này căn biệt thự, trong mắt bọn hắn cũng quá phổ thông. Lại để bọn hắn ở đến trong căn hộ, chỉ sợ bọn họ hội thụ không. Ta hội cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi nhẹ nói. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi trực tiếp gọi chiếc internet ước xe. Nói với tài xế tốt bao hắn 2 giờ, lúc này mới hướng Ngô Đông Nam đứng mà đi. Tại đường sắt cao tốc đứng các loại không bao lâu, Thạch Lỗi liền thấy cả người đều gầy gò không ít Tống Tử Duyên. Cùng đồng dạng gầy gò không ít Ngô Du, từ suốt chạm miệng đi tới. Thạch Lỗi mỉm cười tiến ra đón. Hô, Tống Bí Thư, Ngô A Di. Tống Tử Duyên cùng Ngô Du nghe được thanh âm hắn, tìm tới hắn về sau. Trên mặt rõ ràng bày biện ra hơi có vẻ kích động thần sắc. Nhưng rất nhanh, hai người biểu lộ quy về lạnh lùng. Cùng Thạch Lỗi gật gật đầu. Đi tới, Thạch Lỗi nhìn lấy hai người tư thái. Cảm thấy có chút kỳ quái. Bồi tiếp cẩn thận đi đón Tống Tử Duyên trong tay cái dương. Có thể Tống Tử Duyên lại ngăn lại hắn. Miểu Miểu làm sao không có tới. Tống Tử Duyên tuy nhiên gầy gò một vòng lớn. Thần thái không còn dĩ vãng. Nhưng này loại cửu cư cao vị tạo thành khí thế, nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Thạch Lỗi cười cười, nói, ngài nhị lão bình an trở về. Miểu Miểu thật cao hứng. Nàng nguyên là muốn chính mình tới, nhưng là ta cùng với nàng sau khi thương lượng, nàng về qua dọn dẹp phòng ở. Dù sao, loại sự tình này ta giúp không được gì, cũng chỉ có thể giúp đỡ nàng tới đón ngài hai vị. Tống Tử Duyên cùng Ngô Du liếc nhau, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, trực tiếp hướng phía xuất chạm miệng mà đi. Thạch Lỗi đuổi bước lên phía trước, dẫn đường, tâm lý lại tại nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì biết ta cùng Tống Miểu Miểu hiện tại quan hệ hơi có chút không thích, cho nên mới sẽ cái dạng này, tựa hồ cũng chỉ có thể là lý do này. Nếu không, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du không có khả năng đối Thạch Lỗi loại thái độ này. Nói câu khó nghe, nếu như không phải Thạch Lỗi, bọn họ chỉ định là về không được. Mang theo Tống Tử Duyên cùng Ngô Du xe thương vụ, hai người tựa hồ rất lợi hại mệt nhọc, lên xe liền hai mắt nhắm lại. Thạch Lỗi hữu tâm cùng bọn hắn bắt chuyện vài câu, nhìn thấy bọn họ chợp mắt trạng thái, cũng liền không tiện mở miệng. Xe chậm rãi đứng ở cửu đại chỗ ngoài cửa. Thạch Lỗi cùng ngoài cửa bảo an chào hỏi thời điểm, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du kinh ngạc nhìn lấy bên ngoài. Tống Tử Duyên mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Miểu Miểu mua phòng ốc rất rõ ràng. Tống Tử Duyên là biết vẻn vẹn thời gian nửa năm. Tống Miểu Miểu không có khả năng có năng lực như vậy mua xuống loại biệt thự này. Trừ phi nàng đem Ngụy Tinh Nguyệt này cái công ty cổ phần bộ hiện ra. Thạch Lỗi vội vàng giải thích nói. Nơi này là ta mua phòng ốc. Ta hiện tại rất ít ở tại Ngô Đông. Miểu Miểu từ nhỏ cũng ở quen căn phòng lớn. Nàng hiện tại ở chỗ này. Cho nên đem ngài nhị lão cũng tiếp đến nơi đây ở. Tống Tử Duyên nghe xong liền nhíu mày. Hắn nói, cái này kêu cái gì lời nói. Ta Tống gia lúc nào luân lạc tới muốn cọ phòng người khác ở Miểu Miểu tại Ngô Đông không phải có. Hai bộ nhà trọ à, ngươi kêu lên Miểu Miểu. Mang bọn ta qua nàng nhà trọ. Thạch Lỗi nhìn xem Ngô Du. Ngô Du biểu lộ ra có phần có chút khó khăn. Ngẫm lại, Thạch Lỗi nói, Tống Bí Thư, cho dù là phải ở đến Miểu Miểu nhà trọ qua, ngài cũng đi vào trước uống miếng nước. Bên kia nhà trọ hiện tại cũng là khoảng không. Tổng cũng phải vào cửa cầm chút vật dụng hàng ngày tài năng rời đi qua. Ngô Du giờ phút này mở miệng nói, Lão Tống, Thạch Lỗi nói cũng không phải không có lý. Chúng ta đi vào trước nhìn thấy Miểu Miểu lại nói. Tống Tử Duyên nhìn xem chính mình phu nhân. Lại nhìn xem Thạch Lỗi. Cuối cùng là hừ một tiếng không có lại nói tiếp. Thạch Lỗi vội vàng nhượng tài xế tiếp tục đi đến mở. Rất nhanh tới cửa nhà mình. Lúc xuống xe sau, Thạch Lỗi không cho Tống Tử Duyên thời cơ. Đi thẳng đến cốp sau đem hành lý lấy ra. Tống Tử Duyên thấy thế. Cũng liền không có nói thêm nữa. Chắp tay sau lưng đi lên bậc cấp. Thạch Lỗi đem tài xế đuổi đi. Xách hành lý tới cửa mở cửa. Ngô Du nhìn lấy chiếc kia lái đi xe thương vụ. Mở miệng kỳ quái hỏi. Tiểu Thạch A, người bây giờ không phải là phát triển rất tốt A, làm sao xe này là thuê đến. Thạch Lỗi cười đem. Hai người nhượng vào cửa. Giải thích nói. Ta vừa mua một chiếc xe. Trong nước không có hàng. Trực tiếp từ nước ngoài mua. Hiện tại hẳn là cũng nhanh đến. Ta trước kia xe cho mẫu thân của ta mở. Dù sao ta bây giờ đang Ngô Đông thời gian cũng tương đối ít. Sau khi vào cửa, Thạch Lỗi hướng về phía trên lầu hô. Miểu Miểu, Tống Bí Thư cùng Ngô A Di đến. Tống Tử Duyên thoáng đánh đo một cái bộ phòng này. Cũng không ngồi xuống. Liền phảng phất tùy thời đều phải rời một dạng. Tống Miểu Miểu từ trên lầu bay chạy xuống. Vừa nhìn thấy cha mẹ mình. Tại trên bậc thang liền lại nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ngô Du nhìn thấy nữ nhi của mình. Cũng là nhất thời tuôn ra nước mắt. Cha mẹ các ngươi gầy. Tống Miểu Miểu một tay một cái. Lôi kéo cha mẹ mình tay. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngô Du từ lâu lệ rơi đầy mặt. Không ngừng nói. Còn tốt, cuối cùng là trở về. Nhà chúng ta, cuối cùng là lại đoàn tập hợp một chỗ. Gầy tốt một chút, trước kia cầu nhàu giảm béo nhưng dù sao giảm không đi xuống. Nửa năm này, ngược lại là triệt để đem mỡ trừ. Tống Tử Duyên dù sao cũng là cái nam nhân. Tuy nhiên cũng rất lợi hại kích động, nhưng khống chế coi như không tệ. Miểu Miểu, người đi cầm hai bộ trên giường đồ dùng. Chúng ta ở đến ngươi trong căn hộ qua. Nghe được Tống Tử Duyên lời nói. Tống Miểu Miểu nhất thời sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Lỗi. Tràn đầy nghi vấn. Tâm đạo đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thạch Lỗi liền vội vàng nói. Tống Bí Thư. Coi như muốn đi nhà trọ ở. Cũng không vội tại như vậy một hồi. Cái này mắt thấy liền đến giờ cơm. Cho dù là xem như vãn bối. Ta cũng cần phải cho nhị lão tiếp cái phong. Nếu không, ngài vẫn là ngồi trước một lát. Nghỉ ngơi một chút. Chúng ta chờ một lúc rồi quyết định đến cùng làm sao ở lại sự tình. Tống Tử Duyên nhíu mày. Nói, ta ở tại ngươi nơi này tính toán là chuyện gì xảy ra không cần nói nhiều. Miểu Miểu, nhanh qua thu dọn đồ đạc. Tống Miểu Miểu hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền làm nũng nói. Cha. Thạch Lỗi đây rốt cuộc là làm sao đắc tội ngài ở nơi đó không phải một dạng A mà lại. Ta hiện tại cũng ở tại nơi này, hừ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi một cái khuê nữ mọi nhà. Ở tại khác nam nhân ra bên trong. Hiện tại còn để cho ta cùng mẫu thân ngươi cũng ở tại khác nam nhân ra bên trong. Cái này truyền đi, người khác nên nói như thế nào chúng ta, Thạch Lỗi tâm đạo. Quả nhiên, chính là cái này sự tình. Xem ra, tuy nhiên bị hạn chế tự do, nhưng nên Tống Tử Duyên cùng Ngô Du biết sự tình. Bọn họ biết tất cả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.